Nhân đạo chí tôn, chương 1942, chuẩn bị sát tà, 2, góc truyện audio.com, thiên thừa tướng, bệ hạ đã xuất quan, lệnh cho thần mang đế chỉ của bệ hạ tới. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, nói, đọc đi, gã thần quan kia vội vàng nói, ý chỉ của bệ hạ là, đế chỉ không thể đọc ra, bản thân thiên thừa tướng tự xem là được. Trung Nhạc đón lấy đế chỉ của Mục Thiên Thiên, mở ra nhìn lại. Chỉ thấy trên tờ đế chỉ này một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có hai cái thủ ấn. Đó là hai cái thủ ấn bất đồng, đều là tay trái, một cái là thần thủ ấn, một cái là ma thủ ấn. Hai cái thủ ấn tản mát ra ba động đáng sợ, đó đều là tiên thiên đế uy. Chân thân thần đạo của Mục Thiên Thiên rốt cuộc đã thành đế rồi. Mặc dù Trung Nhạc sớm đã nghĩ tới tình huống này, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Quá nhanh rồi, tốc độ chân thân thần đạo của Mục Thiên Thiên thành đế đã vượt qua dự tính của hắn. Từ lúc chân thân ma đạo của Mục Thiên Thiên thành đế cho tới bây giờ, chỉ mới qua có mấy trăm năm, không ngờ chân thân thần đạo của Mục Thiên Thiên cũng đã thành đế. Hắn vốn cho rằng Mục Thiên Thiên ít nhất cũng phải mất thời gian 1000 năm mới có thể làm được một bước này. Bản thân Mục Thiên Thiên cũng nói chân thân thần đạo của chính mình phải 1000 năm mới có thể thành đế, ai ngờ Mục Thiên Thiên lại chỉ mất thời gian 300-400 năm mà thôi. Cái này nói rõ, hai đạo thần ma của Mục Thiên Thiên trên cơ bản đã cân bằng, thần ma cân bằng, vậy mẫu thể cách đế cảnh cũng đã không xa. Nếu mẫu thể Mục Thiên Thiên thành đế, ba thể hợp nhất, vậy hắn sẽ cường đại tới mức nào? Đó mới là thần ma đại đế chân chính, thần vương đương đại. Mẫu thể Mục Thiên Thiên rốt cuộc đã thành đế chưa? Trung Nhạc lại lật xem đế chỉ, trên này chỉ có hai cái thủ ấn, không có cái thứ ba, khiến cho hắn không thể biết được tu vi cảnh giới hiện tại của mẫu thể Mục Thiên Thiên. Người trở về đi, Trung Nhạc phất phất tay. Gã thần quan kia cười bồi, nói, thiên thừa tướng không có lời gì để hạ quan chuyển lại cho bệ hạ sao? Không cần đâu, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nói, tính toán thời gian, bệ hạ hẳn cũng sắp tới đây rồi. Gã thần quan kia không hiểu ý hắn, khom người cáo lui. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, chân thân thần đạo của Mục Thiên Thiên rốt cuộc đã thành đế, vậy nàng nhất định sắp sửa hạ thủ với vũ trụ cổ lão, đối phó thiên thiên tà đế rồi. Mà thiên cũng sẽ xuất động cùng nhau đối phó thiên thiên tà đế. Giờ phút này thiên thiên tà đế đang nghiên cứu hắc đế ma nhãn và kiện mộ cổ kia trong ma nhãn. Hiện tại không sai biệt lắm sắp sửa nghiên cứu xong rồi, bởi vậy mọi người nhất định phải nhanh chóng xuất động tốc chiến tốc thắng. Bằng không thiên thiên tà đế xuất quan, vậy sẽ mất đi một cơ hội đánh lén thật tốt. Chủ công, bên ngoài tổ đình có rất nhiều khách không mời mà tới. Đột nhiên, một gã thần tướng chợt báo lại, khách không mời mà tới. Mục Thiên Thiên đã tới rồi sao? Trung Nhạc đứng dậy, đi ra đại điện, nhìn về phía bên ngoài tổ đình. Sau đó hắn đi ra tổ đình, nghênh đón đám khách không mời mà tới kia. Đế Tu La, Bích Lạc tiên sinh, mục chủ. Trung Nhạc khom người hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng Bích Lạc tiên sinh. Chỉ thấy từng tôn thần ma vô cùng cường đại, mỗi người đều cầm theo bảo vật thiên đạo bất đồng, đứng sừng sững sau lưng Bích Lạc tiên sinh, phảng phất như tương dung. Góc truyện audio.com. Với thiên địa vậy, 30 thiên đạo thân, Trung Nhạc hít mạnh một hơi, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói. Chư quân đường xa mà tới, khiến cho tổ đình ta nhà tranh sáng chói, mau mời vào bên trong nghỉ ngơi. Bích Lạc tiên sinh nửa cười nửa không nói. Miễn đi, hàng ổ của thiên thừa tướng hiểm ác vạn phần, chúng ta không dám tiến vào rồi, tránh cho bị luân hãm trong đó, chết cũng không biết vì sao mà chết. Đột nhiên, từng đạo thủy khí từ xa bay tới. Trung Nhạc vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy ba tôn chân thân của Mục Thiên Thiên cùng với tứ đế bọn Thái Phùng, Trường Sinh, Ương Tôn, Vũ Huy cùng nhau đi tới, khí tượng phi phàm. Đám người nhao nhao hành lễ, Trung Nhạc tha thiết nói. Bệ hạ, các vị đạo huynh, các người đường xa mệt nhọc khổ cực, mau vào trong hàn xá nghỉ chân một chút, chúng ta từ từ nói chuyện. Không được, không được, mẫu thể Mục Thiên Thiên liếc nhìn tổ đình một cái, khách khách khí khí nói. Chính sự quan trọng hơn, hàng bảo địa của thiên thừa tướng, chúng ta vẫn là không vào thì tốt hơn. Bích Lạc tiên sinh, thiên đã tới chưa? Bích Lạc tiên sinh cũng liếc nhìn tổ đình một cái, khẽ nhíu mày, nói. Thiên không muốn đi tới nơi này. Bất quá, bệ hạ yên tâm. Bất cứ lúc nào thiên cũng có thể xuất hiện. Cách chương.